Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 147, xác nam không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Triệu Học Cương không biết mình nên làm vẻ mặt gì, có một chút giật mình vì thanh niên trước mắt có được sức mạnh thật đáng sợ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ vì đối phương trợn mắt nói dối, ngang nhiên đổi đen thành trắng. Cũng chính vì vậy, hắn mới không giống như những hành khách khác, không hề sợ hãi người thanh niên này. Ngược lại còn cảm thấy người này phẩm tính thật tốt, rõ ràng có năng lực mạnh mẽ như vậy, lại chưa từng có ý định thương tổn bất kỳ ai. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng nên đi sang toa xe khác để tìm hành khách còn sống, hơn nữa hắn cần phải mau chóng liên lạc ra bên ngoài, tránh cho xe lửa vì không có người điều khiển mà va chạm với xe khác. Hạ Nhạc Thiên vừa nhìn là biết đối phương vẫn không chịu thay đổi ý định, chỉ có thể dùng một góc độ khác để khuyên Triệu Học Cương. Giả sử những người ở các toa xe khác và người lái tàu đều tử vong, vậy anh chính là nhân viên duy nhất có thể điều khiển xe lửa, anh xác định muốn mạo hiểm đi ra ngoài sao? Triệu Học Cương sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng không thể phủ nhận lời của người thanh niên này đã nói lọt tai hắn. Tuy rằng hắn không phải là điều khiển viên chuyên nghiệp, nhưng hàng năm công tác trên xe lửa cũng giúp hắn mưa dầm thấm đất, học được một ít thao tác đơn giản để điều khiển xe lửa. Nếu hắn cứ một hai phải mạo hiểm đi qua toa xe đối diện, một khi hắn tử vong ngoài ý muốn, vậy những người sống sót còn lại trong toa xe này phải làm sao bây giờ? Không có hành khách nào biết điều khiển xe lửa. Lý Mai cũng khuyên can, Triệu ca anh đừng đi ra ngoài. Hạ Nhạc Thiên cũng không cố tình hạ giọng nói chuyện, các hành khách trong toa xe đều nghe được rành mạch. Vẻ mặt mỗi người nháy mắt trở nên khó coi, cảm xúc thấp thỏm lo âu bao phủ cả toa xe, không ngờ tình huống còn toang hơn bọn họ tưởng tượng. Cậu nhân viên này, nếu thật là như vậy, cậu tuyệt đối đừng đi ra ngoài, chúng ta cứ ngồi chờ ở đây nghĩ biện pháp trước đi. Có người cao giọng khuyên can Triệu Học Cương, những người khác sôi nổi phụ họa, lúc này không còn người nào muốn Triệu Học Cương đi qua toa xe khác nữa, ai cũng sợ Triệu Học Cương xảy ra chuyện, vậy đoàn tàu này cũng tiêu tùng theo. Bao gồm cả bác gái trung niên lúc trước còn kêu gào, bây giờ đang sợ hãi tránh ra sau ghế ngồi cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Bà ta sắp bị dọa sắp tè ra quần. Nếu người kia thật sự bị mình chọc giận, bà ta nhất định sẽ bị đánh chết. Còn may, Hạ Nhạc Thiên nghe các hành khách khác đều ngăn cản Triệu Học Cương, lúc này mới nói. Giờ thì thật sự không có ai muốn anh đi ra ngoài. Triệu Học Cương nghe vậy cũng không cười nổi, lẩm bẩm tự nói. Nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Sương mù ngoài xe càng ngày càng dày, tầm nhìn đã giảm xuống bằng không, cũng may kẹt cửa có mảnh vải chặn lại, tuy rằng vẫn có chút sương mù thấm vào, nhưng ảnh hưởng không lớn. Các hành khách nhịn không được ghé vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, cuối cùng thất vọng ngồi lại chỗ của mình, bà lão và mập mạp lúc này im lặng không dám thở mạnh. Mỗi hành khách đều dùng mảnh vải bịt kín miệng mũi, nhỏ giọng thương lượng biện pháp với những người khác. Không thể đi qua thùng xe đối diện, sương mù hoàn toàn che kín mọi vật, trở ngại rất lớn đến tầm nhìn của mọi người. Quan trọng nhất là ai biết được sương mù này có độc hay không? Hoặc là trong sương mù có thứ gì đáng sợ đang rình rập, nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ có quái vật xé xác tất cả mọi người, cho nên dưới toa xe đối diện mới có vết máu. Nhưng vẫn còn một việc không rõ, vì sao vật trang trí trong toa xe lại đột nhiên trở nên cũ nát như vậy, phảng phất như đã trang trí từ rất nhiều năm trước. Loại biến hóa quỷ dị này không thể giải thích qua loa như có quái vật ăn người được. Không lẽ thật sự giống như bà lão kia nói, xe lửa có quỷ. Các hành khách nôn nóng khẩn trương, âm thanh nói chuyện càng lúc càng ồn ào. Hạ Nhạc Thiên cúi đầu tự hỏi một lúc, tiện tay lấy vé xe từ trong túi ra, cẩn thận nhìn tuyến xe lửa. D9587, ghế số 34, Hạ Nhạc Thiên nhủ thầm, quả nhiên là như thế này, số hiệu của xe lửa không giống trong nhiệm vụ. Nói cách khác, toa số 4 mà cậu đang đứng thuộc đoàn tàu số hiệu D9587. Mà những toa xe cũ kỹ quỷ dị kia tất nhiên là thuộc về đoàn tàu ma trong nhiệm vụ, chính là đoàn tàu mang số hiệu A367. Một phỏng đoán hiện lên trong đầu. Có lẽ các hành khách của đoàn tàu D9587 cũng không phải mất tích, càng không bị tử vong, bọn họ vẫn sống tốt ở thế giới hiện thực, chỉ có toa xe số 4 bị cuốn vào quỷ giới, bị gắn vào đoàn tàu ma số hiệu A367, hơn nữa còn đang muốn xâm nhập vào. Nói cách khác, không cần lo đoàn tàu này sẽ va chạm ngoài ý muốn, thứ cần bận tâm lúc này là xương trắng bên ngoài đang lăm le xâm nhập vào. Hay nói đúng hơn là quỷ giới đang muốn nuốt chửng toa xe này. Một khi sương mù ùa vào toa xe, liền nói lên toa số 4 sẽ trở thành một bộ phận của quỷ giới, tất cả hành khách sẽ gặp phải tai ương. Hạ Nhạc Thiên đi đến gần cửa xe, thông qua cửa gương cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nhưng dù cậu có thị lực nhạy bén cỡ nào cũng không thể nhìn xuyên qua lớp xương trắng dày đặc, càng không biết được Lệ Quỷ đang nấp ở đâu trong đám xương trắng này. Cho tới bây giờ, Lệ Quỷ vẫn chưa lộ sát khí với hành khách bên trong toa xe, nói cách khác hành động đóng cửa xe của cậu là chính xác, hạ thấp cơ hội kích phát điều kiện giết người của Lệ Quỷ. Nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn cảm thấy bất an, cậu kéo Triệu Học Cương đang dựa nửa người vào vách xe, hỏi. Anh có biết đoàn tàu A367 hay không? Triệu Học Cương ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một chút mờ mịt. Tôi chưa từng nghe qua. Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, hỏi Lý Mai bên cạnh. Vậy còn cô? Lý Mai cũng sợ hãi lắc đầu. Hạ Nhạc Thiên siết vé xe lửa, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì tiếp theo, rốt cuộc đường sống là cái gì, loại tình huống này cũng không quá khác biệt so với trò. Xe buýt khủng bố, lần trước đều ở trong một không gian kín như mật thất. Chẳng qua ở trong thế giới trò chơi, cậu còn có thể thông qua. Báo động phía trước có năng lượng cao, để biết vị trí Lệ Quỷ, nhưng lúc này ngay cả Lệ Quỷ ở nơi nào cậu cũng không biết, càng không thể biết được nguy hiểm đang ẩn giấu ở đâu. Xe lửa vẫn tiếp tục chạy xình xịch, mặc kệ bên ngoài hay bên trong toa xe, tầm mắt đều bị xương trắng nồng đậm bao phủ, cái gì cũng không thấy được. Đoàn tàu A367 nhất định đã từng xảy ra sự kiện đáng sợ nào đó, vết máu lớn trên mặt đất cũng vừa lúc chứng minh điểm này. Nó sờ đầu của mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Những lời này rốt cuộc ám chỉ cái gì? Hạ Nhạc Thiên tự hỏi trong đầu, ánh mắt xẹt qua từng hành khách bên trong toa xe, thậm chí còn đếm thầm số lượng, tổng cộng 58 người, trong đó bao gồm chính mình. Xoạch, hả, đây là tiếng gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhạc Thiên lập tức đứng dậy, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong toa xe, khẽ cau mày, cậu tuyệt đối không nghe nhầm, âm thanh kia rốt cuộc là cái gì? Mà lúc này, một hành khách nhịn không được đứng lên, vội vàng chạy tới buồng vệ sinh cuối toa xe, Hạ Nhạc Thiên bước về phía trước vài bước nói với người đó. Lúc này tốt nhất không nên đi vệ sinh, hành khách đi lẻ một mình rất dễ trở thành đối tượng Lệ Quỷ ưu tiên giết chết. Hành khách kia khoảng 40 tuổi, ông ta quay đầu bụng chặt phần dưới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi thật sự không nhịn được nữa. Ông ta đã nghẹn gần 20 phút, nhịn nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, còn muốn nói gì đó, đối phương đã nhanh chóng chạy về phía WC, vội vàng mở cửa, kết quả lại đột nhiên hét to lên. Má ơi, chân ông ta mềm như bún, nước tiểu bị dọa cho mất khống chế chảy ra, rất nhanh đã làm ướt quần. Nhưng lúc này, ông ta đã không rảnh bận tâm chuyện mình tiểu ra quần, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm WC, phảng phất như bên trong có cái gì rất đáng sợ. Mọi người bị tiếng thét lớn của nam trung niên dọa cho giật mình, ai cũng nửa đứng lên nhìn về phía cửa WC, muốn tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì. Mà mấy hành khách cách WC gần nhất cũng tò mò bước qua nhìn xung quanh, cũng lập tức trợn mắt hét ầm lên. Chết, chết người, tiếng hét the thế hoảng sợ nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh trong toa xe, các hành khách xôn xao kinh hãi, người nhát gan thì sợ tới mức ngồi xuống, lắp bắp run rẩy. Mà người lớn gan tò mò thì sôi nổi chen qua nhìn vào trong, sau đó cũng không khác gì mấy hành khách trước, tất cả đều sợ tới mức mềm nhũn, mặt mũi tái nhợt, có người trực tiếp nôn khan. Đầu của hắn biến mất rồi, hành khách vất vả lắm mới thở dốc được, lập tức quay sang miêu tả cảnh tượng mình thấy. Trong WC có một thi thể, phần đầu từ cổ trở lên đã không cánh mà bay, miệng vết thương còn đang phun máu, còn cái đầu. Mất tích rồi, mọi người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Xác nam không đầu, hung thủ sao có thể lặng yên không một tiếng động giết người, còn thuận tiện chặt đầu thi thể, toàn bộ quá trình không ai phát hiện ra. Bà lão sợ tới mức la to lên, nhất định là quỷ tới giết chúng ta, tiếp theo nhất định là chúng ta, mập mạp bị dáng vẻ hoảng sợ của bà mình dọa sợ tới mức khóc lên, nhưng lúc này nó không còn gào trống không như lúc trước nữa. Có thể thấy được mập mạp thật sự sợ hãi. Làm nhân viên tàu cho dù Triệu Học Cương có sợ hãi cũng phải chạy đến buồng vệ sinh xem tình huống, thuận tiện trấn an những hành khách đang khủng hoảng. Các hành khách khác không dám động vào thi thể kia, dứt khoát tránh ra một con đường để Triệu Học Cương đi qua, ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Anh xem máu trên miệng vết thương này đi, nhìn vẫn ướt át chưa khô, hẳn là vừa mới chết không lâu. Triệu Học Cương gật đầu, chịu đựng sợ hãi cùng ghê tởm cẩn thận quan sát miệng vết thương của xác nam không đầu, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cảnh tượng này thật sự quá mức rợn người. Hung thủ là ai, mà quan trọng nhất là, một trong những hành khách trong toa số 4, đã giết chết người này sao, cách chương.